Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 123, gocchuyenaudio.com. Chương 123, chồng tôi không rộng lượng tha thứ như vậy. Lúc Kiều Bích Ngọc trở lại nhà họ Quách mới phát hiện ông cụ Quách cũng không trở về, ông cụ còn đang ở bệnh viện Seattle. Quản gia gọi người làm chuẩn bị cho cô một ít cháo, sẵn tiện giải thích với cô một câu. Cơ thể ông cụ không khỏe à? Quản gia không nói nhiều, chỉ dặn dò vài câu. Ăn ít cháo nóng, rồi về phòng nghỉ ngơi đi, dù sao cũng chênh lệch múi giờ. Sau đó giống như có chuyện cần làm, ông ta quay người rời khỏi. Kiều Bích Ngọc đứng trước bàn ăn, muốn hỏi thăm một câu, nhưng bóng lưng của quản gia ở phía trước đã đi xa. Cô không muốn ăn, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi trở về phòng ngủ. Cô nhớ hôm trước Lục Khánh Nam từng nói, ông nội rất tức giận. Vì vậy lần này tập đoàn rối loạn, ông cũng không xuất hiện, còn giao chuyện lùm xùm này cho Quách Cao Minh đích thân xử lý. Trên máy bay đã ngủ suốt cả quãng đường, bây giờ cô cũng không buồn ngủ. Không khí và hoàn cảnh ở Seattle thực sự đều rất tốt, nhưng cô luôn cảm giác ở nhà tự do thoải mái hơn, không biết từ khi nào cô đã xem nhà họ Quách thành nhà mình. Kiều Bích Ngọc vùi mình trên sofa nhỏ trong phòng ngủ, dùng điều khiển từ xa mở TV. Khiến cô hơi giật mình là kênh tin tức đang phát sóng một cuộc họp báo, người đàn ông ở trung tâm cuộc họp là Quách Cao Minh, chuyện này cũng là vì những tin đồn về tai nạn xe lúc trước. Lần đầu tiên xuất hiện rêu rao trên TV như vậy, lại là dáng vẻ mèo bệnh, Kiều Bích Ngọc nhìn người đàn ông trong TV, không nhịn được. Thì thào, Quách Cao Minh bị gãy xương bả vai bên phải, chỉ có thể dùng giá đỡ đặc biệt để cố định, nhưng cho dù là bệnh nhân, khí thế lạnh lùng của anh, vừa nhìn đã biết là một người không dễ đắc tội, xem ra ông nội thật sự rất tức giận, lông mày thanh tú của cô nhíu lại, hơi không hiểu, bình thường. Tuy ông cụ nghiêm mặt nhưng rõ ràng rất thương Quách Cao Minh. Sao lại để đứa cháu đang bị thương của mình lộ mặt? Ông nội đang làm gì ở Seattle vậy? Sức khỏe của ông cụ rất tốt, cũng không có bệnh gì lớn. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cô nhận điện thoại. Kiều Bích Ngọc, có phải cậu về nước rồi không? Là Châu Mỹ Duy gọi tới. Cô chỉnh thấp âm lượng của TV xuống, nói. Vừa về nhà chưa được bao lâu, Châu Mỹ Duy có thể nghe được loáng thoáng tin tức từ trong điện thoại, do dự hỏi lại. Cậu đang xem họp báo của Mark hả? Ừ, thật ra ở nhà Châu Mỹ Duy cũng đang xem kênh này, giọng của cô ấy hơi buồn rầu. Kiều Bích Ngọc, nhờ phúc của chồng cậu, lần này mình phiền đến chết rồi. Lần trước lúc tổ chức họp lớp, bọn họ thêm mình vào một nhóm Zalo, hôm bọn mình tụ hội, mấy người phụ nữ kia không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, âm thầm cầm điện thoại chụp ảnh chồng cậu, sau đó. Bọn họ còn đắc ý nói muốn giấu nam thần ở trong nhóm. Bây giờ nam thần trở thành cháu đích tôn của nhà họ Quách ở thành phố Bắc An, bọn họ thực sự sắp bùng nổ rồi. Cả đám nhắn tin cho mình, ai cũng giống như bị sét đánh, vừa khó tin lại vừa kích động. Lại nói, sở dĩ Châu Mỹ Duy biết buổi họp báo này cũng là do mấy người phụ nữ nhiệt tình đó truyền tiếp tới. Buổi tối chúng ta ở khu nghỉ dưỡng, chủ nhiệm lớp còn cầm rượu vang chạy tới trước mặt chồng cậu khoe khoang, ha ha ha, nhất. Định bây giờ ông ta rất thấp thỏm, còn hỏi mình về sở thích của cậu, xem ra định tặng quà cho cậu. Châu Mỹ Duy trò chuyện với cô về mấy người bạn học cũ, nhưng Kiều Bích Ngọc lại có chút mất tập trung, mắt híp lại nhìn TV. gocchuyenaudio.com. Vậy lần sau kêu ông ta khiêm tốn một chút, cô thuận miệng nói, sao thế? Châu Mỹ Duy nghe ra giọng cô hơi trầm. Tai nạn xe lần trước, trong video Mark bị thương ở tay phải, thoạt nhìn anh ấy cũng rất khỏe mạnh, có phải cậu bị thương chỗ nào rồi không? Mình không có bị thương. Quả thật Kiều Bích Ngọc không bị thương, cô chỉ không rõ trong buổi họp báo, Quách Cao Minh dùng giọng điệu nghiêm túc tuyên bố. Với bên ngoài, vụ tai nạn xe lần này chỉ là ngoài ý muốn, anh cũng không định truy cứu Doãn Thành Trung. Theo cô biết, Quách Cao Minh không phải người rộng lượng như vậy. Doãn Thành Trung say rượu lái xe đã bị cục cảnh sát tạm giam. Tội này với nhà họ Doãn mà nói cũng không phải chuyện khó. Quách Thanh Nga lo sợ bất an nhiều ngày như vậy cũng là lo Quách Cao Minh truy cứu. Kiều Bích Ngọc suy nghĩ một chút. Vì tình thân à, nhưng chuyện này thật sự không giống tác phong của anh. Vào đêm xảy ra sự việc đã tìm được một người khả nghi trong camera giám sát ở bãi đỗ xe trong khu nghỉ dưỡng Hương Huyền, xác định là có người cố ý giở trò với xe của Doãn Thành Trung. Quách Cao Minh chỉ giải thích vài câu đơn giản trong họp báo rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bọn họ trực tiếp tới văn phòng công ty, sau khi thư ký đóng cửa cho bọn họ, Bùi Hưng Nam bắt đầu cho anh xem một vài video tìm được. Còn nữa, trong khoảng thời gian anh nằm viện ở Seattle, rõ ràng truyền thông trong nước đã bị người ta âm thầm dẫn dắt tòa soạn. Báo này thú nhận với chúng ta rằng đã nhận một khoản tiền tung tin.